công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 771, giải quyết và chức vụ mới. Góc truyện audio.com, bắt đầu đến giai đoạn thứ 2. Tình cờ gặp mặt, sau gần một tuần quan tâm chăm sóc, các cô nàng đã có chút buông lỏng hận ý trong lòng, hơn nữa suốt một tuần không thấy bóng dáng anh khiến các cô đã có chút nhớ. Và thời điểm mà giai đoạn 2 bắt đầu là lúc các cô chủ động trong vô tình gặp mặt anh. Hôm ấy, các cô nàng dậy rất sớm, 5 giờ đã dậy rồi và như vô tình cũng như có ý. Các cô đi qua nhà bếp, lúc này Cầm đang bận rộn chuẩn bị món ăn, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của các cô. Khi các cô đến gần cửa anh mới để ý, vội vàng tắt bếp mà chạy đi, như thể một kẻ có tội đang chạy trốn thẩm phán. Thậm chí trước khi đi Cầm còn để lại một ánh mắt tràn ngập áy náy cũng như xấu hổ như một lời xin lỗi thầm kín. Nhưng đời không như mơ, khi Cầm phi thân qua cửa sổ thì chân anh không biết vì lý do gì mắc phải thành cửa. Cả thân người đổ nhoài ra ngoài, mà không biết vì sao đúng lúc đó, một thân ảnh lại đứng ngoài cửa sổ chỗ đó. Một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng mượt mà với bộ váy đen xinh đẹp. Còn ai khác là Yami cơ chứ? Hóa ra 4 chiếc kẹo mút mà Cầm đưa cho cô đã hết rồi khiến cho lòng cô ngứa ngáy khó chịu. Rõ ràng là bị món ăn của anh chàng cầm tù, thế nên thân là sát thủ cô tất nhiên cần đi quan sát mục tiêu ám sát của bản thân mình. Thế là khi nghe tiếng lạch cạch trong nhà bếp cô đã đứng ngoài cửa sổ lăng lẽ quan sát. Không ngờ Cầm đột nhiên nhảy ra và anh lại đè lên cô, mặt hướng trong váy của cô, một tay chạm vào mép bên trong còn một tay đặt lên kiều đồn của cô khẽ bóp. Không khí ngưng động lại, và bằng đó đã đủ để ai đó tiến đến cửa sổ và chứng kiến hết thảy. Hai ánh mắt chết người nhìn Cầm khiến anh lạnh sống lưng. Bao cố gắng đổ bể chỉ trong chớp mắt, xong rồi, đó là ý nghĩ của anh lúc này. Bao công sức tạo hình tượng như một bức tượng thủy tinh bị hung hăng đập vỡ. Mà điều đáng chết nhất là người mà anh ngã cũng không phải là dạng dễ chơi. Tóc cô nàng bắt đầu biến thành từng thanh lợi kiếm sắc bén. Chết đi, ngay sau câu đó là hàng loạt thanh kiếm đâm đến, mục tiêu là bàn tay ăn mặn của ai đó. Đầu óc Cầm vận chuyển cực nhanh, biện pháp bình thường chắc chắn không thể được, xem ra đã đến lúc sử dụng biện pháp B, biện pháp mạnh, không có gì mà một phát không làm được, không được thì đến thêm một phát nữa, các cô nàng tức thì làm đến khi hết tức thì thôi. Nhưng trước đó có lẽ cần giải quyết ai đó trước. Bằng một tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến không tưởng, Cầm lôi từ trong người một thứ gì đó dài dài cứng cứng đút vào miệng Yami rồi dúi vào tay cô thêm vài chiếc nữa. Rồi lập tức tiến đến, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai trấn trụ hai cô nàng kia và biến mất tại chỗ. Không lâu sau đó, tại một căn phòng nào đó, tại một khách sạn tình yêu nào đó, tiếng thở dốc vang lên liên tục. Một pha thơ ri diễn ra khiến kẻ nào nhìn thấy cũng cảm thấy ghen tị. Lần này Cầm làm hoàn toàn khác với pha chiến đấu mười mấy tiếng với Kailin. Lần này chiến đấu anh không ngừng vận chuyển ngự nữ tâm kinh khiến cho quá trình song tu chỉ có hưởng thụ chứ không có mệt chết đi sống lại như Kailin. Không biết qua bao lâu Aiza cùng với Christina thỏa mãn nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Dù cho có ngự nữ tâm kinh khiến cả thân thể và linh hồn thoải mái nhưng dù sao cũng là kịch liệt vận động a. Cầm rời giường nhẹ nhàng đắp chăn cho hai cô. Vẻ mặt anh bình thản nhưng chỉ có anh mới biết trong khoảng thời gian vừa rồi liều cái mạng già này thế nào. Góc truyện audio.com, quan hệ cũng là một môn học thuật, không phải cứ làm là được, nó không giống như khi trừng phạt Kailin chỉ cần đâm và đâm là xong. Muốn cho phía người phụ nữ chỉ có thoải mái mà không có khó chịu không đơn giản chút nào. Lúc nào nặng lúc nào nhẹ, lúc nào ra, kích thích chỗ nào, không phải kẻ lão luyện tình trường thì khó có thể làm được hoàn mỹ. Cho dù Cầm đã làm không ít dù cho chủ yếu là nhờ thuốc cũng như là có tinh thần lực hơn người nhưng cũng vật vã vô cùng. Thân là FA lâu năm chưa từng có bạn gái mà viết đến đoạn này sao tim ta đau quá. May sao cuối cùng cũng đại công cáo thành, giải quyết xong vấn đề này. Hơn nữa Cầm cũng đã thu lại quá trình này, khi cần hoàn toàn có thể lấy ra làm chút công tác tư tưởng. Dù cách này giải quyết không có khắc sâu như là cách một nhưng cũng coi như là cách tối ưu nhất lúc này. Xem ra đã qua được cửa ải lần này rồi, nhìn đồng hồ, đã sang chiều, rõ ràng hai bên đại chiến kéo dài hơn 6 tiếng, có lẽ khi dậy các cô sẽ đói, nghĩ vậy anh lập tức về nhà chuẩn bị một bữa ăn phong phú rồi mang đến cho các cô. Sau đó ngựa không dừng vó lên trường bởi vì chiều này anh có tiết A. Dù cho có là một siêu cấp cường giả nhưng mà anh vẫn là một giáo viên gương mẫu A. Thời gian trôi qua như thoi đưa, một tuần trôi qua, mọi thứ dường như đã vào quy luật. Cầm cũng bỏ kế hoạch ba bước của mình mà trở lại với cuộc sống bình thường của mình, sáng dậy lên lớp tối về thành bá vương. Cũng không có bất cứ ai đến tìm anh để khiêu chiến nữa. Mọi thứ dường như tiến vào một thế cân bằng. Cũng trong thời gian này, ở trong trường, Cầm cùng với Christina đã thành người nổi tiếng. Bởi vì MasterChef mùa 13 đã được phát sóng tại Nhật lúc trước Mikado xem là bản phát tại Mỹ. Mà một chương trình như vậy hiển nhiên cũng có rất nhiều người theo dõi. Cả một trường bao nhiêu học sinh lại thêm người nhà của họ chẳng lẽ không có một ai xem. Mà theo phản ứng dây chuyền, khi một người biết bí mật thì đó không còn là bí mật nữa. Hai người là đối thủ của nhau trong một cuộc thi lớn, Christina chuyển trường để đến Nhật. Christina thẳng thắn bày tỏ, hai người lạnh nhạt. V bằng đó giữ kiện đã đủ cho những cuộc buôn không biết mệt mỏi của những người thích tám. Và theo đó, không khó khăn để Cầm cùng Christina trở thành hai ngôi sao của trường. Cũng chính vì thế, dưới sự mãnh liệt đề cử của mọi người, Cầm trở thành giáo viên môn nữ công gia chánh của trường học này. Và hôm nay là buổi đầu tiên anh đứng lớp nữ công gia chánh. Đây là một môn học thuộc loại ngoại khóa, mỗi tháng thì mỗi lớp sẽ có một buổi học như vậy. Và hôm nay là buổi đầu tiên anh dạy môn này. Một lớp 11, là lớp của cô nàng Tenzoi Saki cũng như Fujisaki Ayako và Kohojin. Nhìn vẻ mặt của Tenzoi Saki khiến Cầm không khỏi cảm khái. Quả thật là vô cùng kiêu ngạo mà. Hơn nữa xem ra ở lớp cô nàng cũng không quá nhiều bạn. Chỉ cần nhìn cái friendzone xung quanh cô là biết a. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng mà ngoài mặt Cầm vẫn tỏ vẻ bình thường nói. Chắc mọi người đều biết rồi, ta là Cầm từng tham gia MasterChef Mỹ và được mọi người đề cử đảm nhiệm chức trách này. Nói thật một câu ta cũng không có biết nên dạy cái gì với mọi người. Ta sẽ tận lực hy vọng mọi người sẽ không phê bình. Được rồi, buổi học lần này ta sẽ dạy mọi người là món trứng chánh cách chương.